Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 1430. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng Noãn Noãn có chút lóng ngóng cầm băng gạt băng bó lại một vòng quanh vết thương cho người đàn ông. Rồi thắt nút lại, cô lo lắng nhìn anh. Có cần phải đi bệnh viện lần nữa không? Không sao. Kiều Mộ Trạch bình tĩnh trả lời một câu. Nhìn biểu cảm của cô, xem ra chuyến đi này của cô đến không có phí công. Chàng Noãn Noãn lại có chút không hiểu chớp chớp mắt. Nhưng mà tôi chưa điều tra ra cái gì cả. Kiều Mộ Trạch lắc lắc đầu híp mắt nói. Không, cô dụ được người ở đằng ra mặt. Sự tồn tại của hai sát thủ kia chỉ ít xác nhận một việc, người đó từ đầu đến cuối đang chú ý đến tình hình của cô. Hắn ta không muốn cô tiếp tục điều tra chuyện của ba mẹ cô nữa. Đây mới chỉ là sự mở đầu của cả câu chuyện này. Bắt đầu vén màn chân tướng thật sự cái chết của ba cô. Hô hấp của Trang Noãn Noãn nghẹn lại. Trong ánh mắt của cô lộ ra sự đau khổ. Rốt cuộc là ai, hay là ai tàn nhẫn như vậy? Dùng cách như này khiến ba mẹ tôi qua đời. Lúc nói chuyện hốc mắt của Trang Noãn Noãn nhanh chóng đỏ lên. Cô chỉ cần đụng đến việc ba mẹ cô qua đời, thì khó có thể kiềm chế lại cảm xúc của mình. Trong lòng Kiều Mộ Trạch cũng có cảm giác nặng nề. Cho dù anh vẫn không biết là ai nhưng có liên quan đến lợi ích của công ty anh. Bây giờ, chúng ta ở đây cũng không tra ra được cái gì cả. Nghỉ một ngơi một ngày. Ngày mai về nước với tôi rồi hãng nói đi. Chàng Noãn Noãn nghĩ một lúc rồi cô gật gật đầu. Được, tôi về nước với anh. Lúc này, hai người bắt cóc đó cũng trốn đến một nơi khá xa. Nhiệm vụ lần này hiển nhiên là thất bại. Xem ra bọn họ không lấy được số tiền này rồi. Bởi vì bên cạnh Trang Noãn Noãn có một người bản lĩnh khá tốt. Với lại khó mà đối phó với thanh niên. Bây giờ cậu ta nhất định sẽ không rời khỏi người Trang Noãn Noãn nửa bước. Vì vậy bọn họ ở nước ngoài căn bản không có cơ hội ra tay rồi. Một người cầm đầu trong đó gọi điện thoại cho Lý Đạt báo cáo tình hình. Anh Lý, có lẽ lần này bọn em làm anh thất vọng rồi. Nhiệm vụ không thể hoàn thành được ạ. Lý Đạt ở đầu bên kia đang đợi tin tốt của bọn họ mà. Không ngờ lại nhận được điện thoại như này của bọn họ. Lập tức sợ hãi. Có chuyện gì vậy? Chúng mày ra tay chưa? Chúng em vốn sắp bắt được cô gái đó. Đưa đến bên biển giải quyết. Nhưng mà đột nhiên xuất hiện một người đàn ông thân thủ khá tốt. Cậu ta cứu cô gái đó đi rồi. Với lại thân phận của người đàn ông đó dường như cũng không thấp. Chúng em không có cách nào tiếp cận được cô gái đó. Người đàn ông như thế nào? Lý Đạt ở đầu bên kia lập tức hiếu kỳ nghe ngóng. Người đàn ông đó 27-28 tuổi. Diện mạo giống một công tử nhà giàu. Thân thủ lại cực kỳ giỏi. Lý Đạt vừa nghe xong, ngữ khí liền căng thẳng vài phần. Công tử nhà giàu. Vậy mày biết tên đó tên là gì không? Nghe cô gái đó hình như gọi cậu ta cái gì nhỉ? Gọi cậu ta là Kiều Mộ Trạch. Là cái tên này. Tên sát thủ này chỉ nhớ còn khá tốt. Câu này khiến Lý Đạt đầu bên kia trực tiếp kinh ngạc nói. Cái gì? Người cứu cô gái đó tên là Kiều Mộ Trạch. Chúng mày không nghe nhầm chứ? Chắc chắn là cậu ta. Đúng vậy ạ, là cái tên đó ạ. Ngữ khí của Lý Đạt không nhịn được hoảng loạn mấy phần. Được rồi, chúng mày nhanh chóng về nước, một chút cũng đừng ở lại thêm, tóm lại về nước rồi hãng nói. Anh Lý, làm sao vậy, cậu ta anh quen sao? Tao sao lại không quen chứ? Kiều Mộ Trạch chúng mày mà cũng không quen sao? Cậu ta là tổng giám đốc đương nhiệm của tập đoàn Kiều Thị. Bối cảnh của cậu ta chúng mày nghĩ không lớn sao? Mau chóng về nước, giọng của Lý đặt ra lệnh nói. Hai sát thủ lập tức có chút há mồm trợn mắt. Không ngờ bọn họ lại chọc đến người thừa kế của tập đoàn Kiều Thị. Vâng ạ, bọn em lập tức về nước ạ, đợi đã. Chúng mày không thể xuất phát từ nước này. Mau chóng ngồi thuyền đến nước khác. Tao cho chúng mày một số tiền. Tạm thời đừng về nước. Tao lo lắng Kiều Mộ Trạch báo cho cảnh sát bên đó điều tra chúng mày rồi. Chúng mày đang trốn truy nã. Ở thêm nửa năm rồi hãng về nước. Lý Đạt cẩn thận, nếu bắt được hai người này, đối với ông ta cũng không có lợi gì cổ. Hai sát thủ này lập tức tắt điện thoại, bắt đầu nghĩ cách trốn khỏi nước này, đi đến nước khác ở thêm nửa năm rồi mới về nước. Trong khách sạn, cảm xúc của Trang Noãn Noãn cũng bình tĩnh lại một chút. Sự việc đã cách đây 4 năm, cô cuối cùng biết được chân tướng chuyện ba mẹ qua đời. Cô năm đó luôn tin là ba mẹ không phải tự sát. Bây giờ, chân tướng lại khiến cô vô cùng đau khổ. Cách có thể an ủi vong linh của ba mẹ chỉ có một. Tìm ra hung thủ thật sự. Giao cho pháp luật, khiến hai người an ủi. Cách Trương.